con tim khát khao, mong luôn bên anh được yêu anh mãi hoài. Nhưng anh bên tôi chỉ là đùa vui phút giây nào có biết, con tim tôi đã trao anh. Khi anh ra đi nào tôi hay biết đâu, sao anh quay lưng bỏ lại tôi xót xa. Vẫn biết đến lúc rồi thì anh cũng sẽ đi vì tình yêu, cho tôi chỉ là gian dối. Vẫn biết rằng tình anh là như thế, vẫn biết rằng tình anh chỉ dối gian. Mà sao con tim yêu vẫn cầu mong đến lúc rồi thì anh cũng sẽ đi vì tình yêu, cho tôi chỉ là gian dối. Vẫn biết rằng tình anh là như thế, vẫn biết rằng tình anh chỉ dối gian. Mà sao con tim yêu vẫn bằng con tim đớn đau. Tôi vẫn yêu anh, tôi vẫn yêu anh mà không thể trở lại như lúc trước. Đâu anh ơi, vì anh gian dối nên anh gặp người dối gian. Tình đùa cho vui nên người đùa tình với anh. Giờ đây con tim anh mang đau thương như tôi từng thương. Tôi yêu anh thật.